Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả, Tây Tử Tự, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 Thất Tinh Cương. Chuyện này sau khi chấm dứt, theo lý thuyết bọn họ nên đi trở về, nhưng Lâm Giác nhắc nhở bọn họ còn có một việc không thu phục. Chính là có quan hệ Khai Dương chuyện này. Thẩm Nhất Cùng vừa nghe đến Khai Dương hai chữ, lập tức tích cực tỏ vẻ tán đồng. Rốt cuộc nếu này cái Dương còn muốn tiếp tục gửi lại đây, bọn họ còn phải bị Lâm Giác tóm được Khai Dương. Lần này ra cửa trước, bọn họ sư huynh còn lặp lại dặn dò hắn, nói nhất định phải từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề. Bắt lấy cái kia nơi nơi loạn gửi cái Dương người thời khắc ngàn vạn đừng nương tay. Lâm Giác cầm cái Dương mặt trên địa chỉ cùng điện thoại, hỏi Du Hác. Du Hác nhìn kia địa chỉ, nói này địa chỉ là giả, đã sớm không cái này địa phương. Ta biết không có, nhưng là dù sao cũng phải có cái địa phương đem bao vây gửi xuất hiện đi, Lâm Giác nói. Đến địa phương chuyển phát nhanh công ty cha một cha là đến nơi, các ngươi nếu là có chỗ nào yêu cầu hỗ trợ, liền trực tiếp nói cho chúng ta biết, Thác Lâm Trục Thủy Phúc giải quyết đường hầm vấn đề. Du Hác là thật cao hứng, đối với bọn họ liên thanh tạ nói, đúng rồi, nếu các ngươi không ngại nói, có thể đem Tiểu Diện mang đi, hắn từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, đối nơi này phong thổ đều rất quen thuộc, nói không chừng có thể giúp được cái gì, hảo a, Lâm Giác nói. Tới đều tới, chờ sự tình kết thúc, làm Tiểu Diện mang theo chúng ta nơi nơi chơi chơi đi, Du Tiểu Diện cười nói hảo. Ngày hôm sau bọn họ liền đi Lâm Giác chuyển phát nhanh mặt trên sao chép xuống dưới cái kia địa chỉ. Chúng ta muốn đi địa phương ở bản địa kỳ thật còn man nổi danh, ở trên xe. Du Tiểu Diện làm đơn giản giới thiệu, ta muốn đi địa phương kêu Thất Tinh Cương. Chúng ta bản địa có câu dân gian tục ngữ, nói là Thất Tinh Cương nháo quỷ, thượng thanh chùa chấn ta. Này Thất Tinh Cương ở Minh Mạt Thanh Sơ thời điểm đã chết không ít người. Thành cái bãi tha ma, sau lại cải cách mở ra lúc sau nơi nơi đều ở khai phá. Nơi đó đất cũng bị trưng dụng xây dựng thêm monster, còn có loại này cách nói. Lâm Giác nói, đúng vậy, Du Tiểu Diện nói, chỗ đó còn chuyên môn kiến cái tàng thức bồ đề kim cương tháp. Chính là chuyên môn dùng để trừ tà, hắn tạm dừng một chút. Lại bổ sung nói, bất quá liền tính như vậy, nơi này phong thủy cũng thật không tốt, ra quá rất nhiều sự. Nhất nổi danh chính là 711 xe buýt sự kiện, 711 giao thông công cộng. Chu Gia Ngư nói, đây là chuyện gì, 711 là lộ xe buýt, lúc ấy một cái tài xế mở ra này lộ giao thông công cộng ở Thất Tinh Cương này chỗ ngồi trực tiếp. Lao xuống kiều, sau đó phía chính phủ cũng tìm người đi nhìn, nói là xe buýt bên trong tốt nhất có khác bảy mở đầu, Du Tiểu Diện nói. Lúc sau chúng ta nơi này sở hữu 7 mở đầu xe buýt đều thay đổi dãy số, những việc này nghe tới. Nhưng thật ra rất mơ hồ, chỉ là không biết vẫn luôn hướng bọn họ nơi đó gửi bao vây có hay không quan hệ. Lâm Giác đề nghị đi trước địa phương hậu cần công ty nhìn xem có thể hay không tìm được điểm manh mối, cũng may có chuyển phát nhanh đơn hào, tuần tra hậu cần vẫn là tương đối dễ dàng. Bọn họ tới rồi địa phương mỗ ra buôn bán điểm, cầm đơn hào tưởng cha là cụ thể là cái nào buôn bán điểm gửi ra tới. Đương nhiên chuyển phát nhanh công ty người ngay từ đầu cũng không chịu giúp bọn hắn cha. Lúc này Du Tiểu Diện sân nhà tác chiến ưu thế liền xuất hiện. Bọn họ Du ra rốt cuộc là địa phương phong thủy nhà giàu. Ở phía chính phủ vẫn là có chút quan hệ, hơn 10 phút sau. Kia địa phương cảnh sát cục liền tới rồi vài người, cùng bọn họ chào hỏi qua lúc sau liền yêu cầu chuyển phát nhanh công ty người phối hợp hợp tác. Chuyển phát nhanh công ty người lúc này mới giúp bọn hắn tra xét cụ thể là cái nào buôn bán bắn tỉa. Ra Lâm Giác trong tay chuyển phát nhanh, bất quá tra xong lúc sau, tân vấn đề lại xuất hiện, này đó chuyển phát nhanh cư nhiên không phải cùng cái địa phương gửi ra tới. Mà là phân tán ở mấy cái buôn bán điểm mà ni kia, phiền toái các ngươi sẽ giúp chúng ta cha. cái này điện thoại ký lục đi, Du Tiểu Diện lại đưa ra một cái ý tưởng. Này không phải cái máy bàn sao? Có thể tìm được cái này điện thoại địa chỉ, hẳn là có thể tìm được gửi chuyển phát nhanh địa phương đi, cái này ý nghĩ nhưng thật ra rất đáng tin cậy. Từ cảnh sát hướng trong cục gọi điện thoại. Tra xét một chút Lâm Giác cung cấp dãy số, người cùng phía chính phủ người rất thục nha, Lâm Giác cười nói câu. Nơi nào là ta thục, nhớ rõ lúc ấy ở thi đấu cùng ta cùng nhau tổ đội cái kia cao lớn cái sao? Du Tiểu Diện nói, hắn mới là phía chính phủ người, hắn cha là chúng ta nơi này thính cục cấp chức vị chính, kia hắn còn tham gia phong thủy đại tái. Chu Gia Ngư kinh ngạc, mẹ nó là phong thủy thế gia, ai, không nói, nhà hắn đặc biệt phức tạp, bất quá có đôi khi làm hắn giúp đỡ nhưng thật ra rất phương tiện, Du Tiểu Diện ha ha cười. Hắn đối những việc này nhi đều rất cảm thấy hứng thú. Ta có thời gian thỉnh hắn uống cái rượu nói lời cảm tạ là được, bên này ly phồn hoa trung tâm. Thành phố có chút xa, nơi nơi đều là một ít tương đối cũ xưa kiến trúc. Nơi này hòa bình thản phương Bắc bất đồng, khắp nơi đều có thể thấy kéo dài không ngừng núi non. Trong thành thị kiến trúc cũng kiến tạo ở cao thấp bất bình địa thế phía trên, cho nên có vẻ phá lệ lập thể. Hôm nay độ ấm hơi chút mát mẻ một ít, trên bầu trời không thấy kia nóng rát thái dương, trời xanh mây trắng, cuối cùng có cuối thu mát mẻ cảm giác. Tra số điện thoại thời điểm, bọn họ ngồi ở ven đường trong quán trà. Nhìn bên đường người đến người đi, tới rồi cơm điểm, bên đường quanh quẩn một cổ tử cái lẩu độc hữu hương khí. Du Tiểu Diện đề nghị tìm một chỗ ăn cơm trước, vừa ăn biên chờ tin tức. Đương nhiên, vì tránh cho nào đó bộ vị không khỏe, bọn họ cuối cùng lựa chọn một nhà bình thường cơm nhà nhà ăn. Tuy rằng trong lúc Du Tiểu Diện cực lực đề cử bên này một nhà giang hồ đồ ăn, nhưng là Lâm Giác vẫn là uyển chuyển cự tuyệt, chính là thật sự ăn rất ngon a, Du Tiểu Diện nói. Nơi đó cũng có không cay đồ ăn đâu, Chu Gia Ngư nói. Cái gì đồ ăn không cay? Du Tiểu Diện nói, canh cà chua trứng gà, Thẩm Nhất cùng nghe vậy kích động phản bác. Ngươi gạt người, ta hôm trước ăn canh cà chua trứng gà rõ ràng thả ớt xanh, Du Tiểu Diện. Ngoa kép, đó là lão bản bất chính tông, bất quá cuối cùng thế đơn lực mỏng Du Tiểu Diện vẫn là thỏa hiệp. Cùng bọn họ ăn một đốn thanh đạm vô cùng cơm nhà. Này bữa cơm khẩu vị nặng nhất chính là một mâm thịt kho tàu. Ăn xong lúc sau Du Tiểu Diện cả người héo hơn phân nửa. Cơm còn không có ăn xong, cảnh sát cục liền cho bọn hắn tới điện thoại, nói là tra được máy bàn địa chỉ. Du Tiểu Diện đem địa chỉ nhớ kỹ, phát hiện nơi này cách bọn họ rất gần, giống như liền ở phụ cận một cái tương đối hẻo lánh ngõ nhỏ. Qua đi hơn 10 phút liền đến, chờ ta tìm được rồi người này, ta nhất định phải tấu hắn một đốn, Thẩm Nhất cùng như thế nói. Nếu là ngươi đánh không lại hắn làm sao bây giờ? Chu Gia Ngự uống lên khẩu canh, ta đánh không lại không phải còn có nhi tử sao? Thẩm Nhất cùng bắt tay vói vào Chu Gia Ngư trong túi. Sờ sờ giấu ở bên trong người giấy nhỏ. Cơm nước xong sau, mấy người nhanh chóng chạy tới Du Tiểu Diện theo như lời cái kia địa chỉ. Địa chỉ nơi địa phương, nơi nơi đều là kiểu cũ kiến trúc, mỗi cái thành thị đều có như vậy một ít địa phương. Cũ nát, dơ loạn, cùng trong thành thị ngăn nắp lượng lệ một mặt hoàn toàn không hợp nhau. Hẳn là liền ở bên này, Du Tiểu Diện nhéo địa chỉ nói. Ta đi hỏi một chút người qua đường, hắn vào quầy bán quà vặt. Cầm địa chỉ hỏi hỏi quầy bán quà vặt lão bản nương. Các ngươi đi nơi này làm gì? Lão bản nương nói một ngụm thuần khiết phương ngôn, thấy Du Tiểu Diện trong tay địa chỉ khi biểu tình có điểm mất tự nhiên. Đây là ta một cái thân thích địa chỉ, Du Tiểu Diện nói dối. Phía trước hắn cho ta địa chỉ kêu ta lại đây chơi. Ta vẫn luôn không có thời gian, hiện tại rốt cuộc rút ra chỗ trống lại đây, lão bản nương nghe được lời này. Trước mắt hồ nghi trên dưới đánh giá một chút Du Tiểu Diện. Du Tiểu Diện làm ra phá lệ chân thành biểu tình, không thể không nói, bề ngoài loại đồ vật này thật là tương đương lừa gạt người. dù tiểu diện bộ mặt thanh tú trắng nõn, như thế nào đều không giống cái người xấu, ngược lại giống cái thiệp thế chưa thâm học sinh, làm người hoài nghi hắn có thể hay không là bị lừa mắc mưu kia một cái. Đây là thật là ngươi thân thích, lão bản nương nói, nhưng là hắn đầu óc không tốt lắm a, người chung quanh đều không muốn tới gần hắn, suốt ngày thần thần thao thao, thấy tảng đá đều có thể mắng nửa ngày, ngươi nếu là đi tìm hắn, ta khuyên ngươi cẩn thận một chút, hiện tại bệnh tâm thần giết người nhưng không phạm pháp, không nghĩ tới là cái dạng này tình huống. Du tiểu diện trên mặt không lộ thanh sắc nói ta, nói chính mình đi trước nhìn xem tình huống. Lão bản nương đào cũng rất nhiệt tâm, lại nói một ít về người này tình huống, nói hắn hiện tại là một người trụ, thường xuyên phiên bên cạnh đống rác, có đôi khi buổi tối còn có thể nghe thấy hắn khóc kêu. Du tiểu diện tìm hiểu đến không sai biệt lắm, lại mua mấy cây kem chiếu cố một chút lão bản nương sinh ý. Sau đó mới từ quầy bán quà vặt ra tới, đem hắn biết đến nội dung nói ra. Còn hảo ngươi cùng lại đây, Lâm Giác đầy mặt cảm thán. Lão bản nương nói được lời nói ta chỉ có thể nghe hiểu một nửa, ha ha ha, Du tiểu diện đem nói. Chúng ta bên này người đều rất nhiệt tình, nhưng là ngôn ngữ việc này thật sự là không có biện pháp. Chúng ta trực tiếp qua đi sao? Hắn một bên nói chuyện, một bên đem kem phân cho Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng. Lâm Giác giúp Lâm Trục Thủy cự tuyệt. Nói hắn không ăn băng côn, hai căn đều cấp chính mình là được, ăn hai khẩu băng côn. Lâm Giác nói, chúng ta đây trực tiếp qua đi đi, dù sao hiện tại Lâm Trục Thủy cũng ở. Liền tính người nọ có cái gì vấn đề, cũng không có khả năng nháo ra cái gì đại loạn từ. Bất quá nói trở về, ngày hôm qua từ đường hầm trở về lúc sau Lâm Trục Thủy liền vẫn luôn không nói gì. Biểu tình cũng đặc biệt lãnh đạm. Vừa thấy liền tâm tình không thật là khéo bộ dáng, đến nỗi hắn vì cái gì tâm tình không tốt, Lâm Giác xem xét ở bên cạnh gặm kem cười ngây ngô Chu Gia Ngư. Cũng không biết chính mình nên nói điểm cái gì, người nọ ở tại bên cạnh nhà trệt, chung quanh hoàn cảnh cực kém, nhà ở cách đó không xa chính là một cái tản ra tanh tưởi xú mương. Cách đến rất xa là có thể ngửi được kia sợi làm người buồn nôn hương vị. Này nhà trệt thoạt nhìn cũng rất là cũ nát, trên mặt tường bám vào rêu xanh cùng bùn điểm, thuộc về cái loại này vừa thấy bên ngoài, khiến cho người tuyệt đối không nghĩ đi vào kiến trúc. Gõ cửa phía trước, Lâm Giác từ cửa sổ hướng bên trong nhìn nhìn, cửa sổ là đóng lại, cũng lôi kéo bức màn, nhưng có thể từ khe hở bên trong nhìn đến phòng trong một ít tình huống. Hắn giống như không ở nha, Lâm Giác có điểm lo lắng trong phòng không ai. Chiếc gõ gõ xem đi, cũng không biết có phải hay không khai dương chuyện này đối Thẩm Nhất cùng. Bóng ma thật sự là quá lớn, hắn lá gan cũng đánh lớn lên, chủ động đưa ra gõ cửa. Ân, Lâm Giác ý bảo hắn đi, Thẩm Nhất cùng đi đến trước cửa, thịch thịch thịch gõ ba tiếng. Hô, có người sao, không ai ứng lời nói. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, tựa hồ cũng không có người ứng lời nói. Có người sao? Thẩm Nhất cùng tạm dừng một chút, tăng lớn trên tay lực độ. Kết quả không biết là hắn sức lực quá lớn, vẫn là trước mắt này cửa gỗ chất lượng thật sự là quá không xong. Chụp bất quá hơn 10 hạ, mấy người liền nghe thấy kẹo kẹt một tiếng. Này cửa gỗ cư nhiên bất kham gánh nặng ngã xuống tới. Không khí đột nhiên xấu hổ lên. Thẩm Nhất cùng nhìn chính mình tay, giờ khóc giờ cười, ta vô dụng quá lớn sức lực a, liền chụp vài cái. Lâm Giác nhìn hắn tay phải, rất có thâm ý nói câu, không hổ là độc thân mười mấy năm người, Thẩm Nhất cùng. Ngoa kép, Chu Gia Ngư, ngoa kép, Lâm Trục Thủy, ngoa kép, nàng này một câu trực tiếp làm cho ba người nằm cũng trúng đạn. Nhưng thật ra Du Tiểu Diện sung sướng cười ha hà. Nếu người đều tới rồi cửa, môn cũng khai, không vào xem giống như thế nào đều không thể nào nói nổi. Vì thế hơi chút tính toán, Lâm Giác quyết định vào xem Monster này nhà ở bên ngoài thoạt nhìn rất cũ nát. Hơn nữa phía trước quầy bán quà vặt lão bản nương miêu tả. Chu Gia Ngư vốn tưởng rằng trong phòng mặt hẳn là sẽ không sạch sẽ đi nơi nào. không nghĩ tới tiến vào lúc sau lại phát hiện trong phòng thập phần sạch sẽ. Thoạt nhìn thường xuyên quét tước bộ dáng. Có người sao, đem ván cửa vỗ rớt Thẩm Nhất cùng là nhất chột dạ cái kia. Hắn kêu, chúng ta tiến vào lạp không ai. Xem ra nhà ở chủ nhân đã đi ra ngoài. Lâm Giác vào nhà lúc sau cũng không tới chỗ loạn phiên. Mà là thẳng đến điện thoại, cầm lấy tới bát đánh chính mình di động. Di động của nàng vang lên, trên màn hình biểu hiện ra một cái dãy số. Chính là chuyển phát nhanh mặt trên lưu kia một cái. Chính là hắn, tìm được rồi, Lâm Giác nói, rốt cuộc tìm được này vương bát đản, Thẩm Nhất cùng vén tay áo. Chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn trở về. Lâm Giác nói, ân, ngươi trước đem ván cửa nâng dậy đến đây đi. Đừng chờ lát nữa người nọ nhìn đến môn đồ không dám tiến vào, Thẩm Nhất cùng gật gật đầu. Đi cửa, bọn họ từng người ở trong phòng tìm vị trí ngồi xuống. Chờ nhà ở chủ nhân trở về, Chu Gia Ngư quan sát đến trong phòng tình huống. Đây là một gian phi thường bình phàm nhà ở, bình phàm trang trí, bình phàm bài trí, nhìn không thấy bất luận cái gì tràn ngập không khỏe cảm đồ vật. Tới gần vách tường trên bàn cơm còn bãi một cái chai nhựa. Cái chai cắm mấy thúc sinh cơ bừng bừng hoa dại, cũng trong phòng thêm vài phần lượng sắc, nếu không phải biết trong phòng chủ nhân đã làm cái gì. Chỉ sợ Chu Gia Ngư đều sẽ cảm thấy người này đối sinh hoạt tràn ngập nhiệt tình yêu thương. Ước chừng đợi nửa giờ tả hữu, ngoài phòng truyền đến dồn dập tiếng bước chân, còn cùng với một người tuổi trẻ nam nhân thấp giọng giống giận. Ngươi đừng đi theo ta, ngươi có phiền hay không a? Ta đều giúp ngươi làm, ngươi rốt cuộc có nghe hay không? Hắn tựa hồ đang ở bị thứ gì truy đuổi, vọt tới cạnh cửa trực tiếp dùng sức đẩy, phanh, một tiếng, vốn dĩ chính là dựa vào khung cửa thượng cửa gỗ theo tiếng ngã xuống đất. Trong phòng người cùng nhà ở ngoại người hai mặt nhìn nhau. Các ngươi là ai? Từ Sấm Dân Trạch muốn làm cái gì? Nam nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, hắn từ bề ngoài xem ra có cái 25-6 tuổi tác. Ăn mặc tẩy đến trở nên trắng áo thun cùng cao bồi. Tóc có chút lược dài quá, che khuất đôi mắt, nhưng cả người khí chất thoạt nhìn cũng không tối tăm. Ni Lâm Giác nói. Thẩm Nhất cùng, thượng, Thẩm Nhất cùng ngao một tiếng phác đi ra ngoài, bắt được nam nhân cánh tay, tới cũng đừng muốn chạy. Nam nhân, ngoặc kép, trên mặt hắn hoảng sợ biểu tình càng rõ ràng. Lâm Giác nói, mang tiến vào, Thẩm Nhất cùng liền đem nhân ra ngạnh sinh sinh kéo vào nhà ở. Chu Gia Ngư nhìn một màn này đột nhiên cảm thấy Thẩm Nhất cùng đặc biệt giống điều cầu tử. Vẫn là da đen tạc thích vui vẻ cái loại này. Nam nhân thân thể có chút gầy yếu, cư nhiên không phải Thẩm Nhất cùng đối thủ, ngạnh sinh sinh bị hắn túm vào phòng. Hắn nhìn này một phòng khách không mời mà đến, sắc mặt sợ tới mức trắng bệch, ta cái gì cũng không biết, các ngươi đừng tìm ta. Lâm Giác nói, chúng ta còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi liền cái gì cũng không biết. Nam nhân không hé răng, Lâm Giác đem nàng bắt được mấy chương chuyển phát nhanh đơn tùy tay phóng tới trên bàn. Đây là ngươi gửi, nam nhân thấy chuyển phát nhanh đơn sắc mặt liền thay đổi. Trong miệng ngập ngừng nói mấy câu, nhưng nói được quá nhỏ giọng, bọn họ cũng chưa nghe rõ. Nói chuyện nha, Lâm Giác chụp một chút cái bàn, có lá gan cho chúng ta gửi này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật. Không có can đảm thừa nhận, biết chúng ta bị dọa có bao nhiêu thảm sao? Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng nghe thấy Lâm Giác nói biểu tình đều vặn vẹo một chút. Trong lòng nghĩ sư bá. Ngươi mấy ngày hôm trước khai cái dương thời điểm cũng không phải là nói như vậy. Những cái đó cái dương cho ngươi mang đến bao lớn vui sướng. Ngươi sờ sờ chính mình lương tâm, thật không phải ta gửi, nam nhân cái này nói được lời nói lớn tiếng. Hắn vẻ mặt đưa đám, bên trong là thứ gì ta cũng không biết, không phải ngươi gửi vì cái gì lưu chính là nhà ngươi. Điện thoại, Lâm Giác chỉ vào máy bàn. Ta đã xác nhận này điện thoại cùng chuyển phát nhanh đơn thượng giống nhau như đúc. Giải thích, nam nhân há miệng thở dốc, cuối cùng nghẹn ra một câu. Là bọn họ bức ta, bức ngươi, Thẩm Nhất cùng không cao hứng nói. Ai sẽ bức ngươi gửi chuyển phát nhanh, Chuyển phát nhanh công ty sao? Nam nhân, ngoặc kép, Chu Gia Ngư ở bên cạnh nghẹn cười. Bọn họ bức ngươi, Lâm Giác nghe vậy nhưng thật ra không có lại ác ngữ tương hướng. Mà là lộ ra suy nghĩ sâu xa chi sắc. Ai bức ngươi, nam nhân ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Hắn lẩm bẩm, ta nói các ngươi khẳng định cũng sẽ không tin, Lâm Giác nói. Chê cười, ngươi còn chưa nói đâu. Như thế nào liền biết chúng ta sẽ không tin, kia hảo, nam nhân đột nhiên tới dũng khí. Nói chuyện thanh âm cũng biến đại. Hắn nói, là bên ngoài mấy khẩu lu bức ta cho các ngươi gửi. Mọi người, ngoặc kép, lu, Chu Gia Ngư không quá minh bạch nam nhân ý tứ. Cái gì kêu lu bức ngươi cho ta gửi? Chính là lu A, lu nước A, nam nhân nói. Tất cả mọi người đều không hé răng. Hiển nhiên là ở tự hỏi câu này lưu bức chính là ý gì. Cuối cùng vẫn là Lâm Trục Thủy mở miệng nói câu. Hãy đi trước nhìn Semonser, nhìn cũng là bạch Semonser, nam nhân tựa hồ thấy bọn họ không có. Đối hắn động thủ tính toán, thanh âm cũng lớn lên. Các ngươi dù sao đều nhìn không thấy, ngươi như thế nào biết chúng ta nhìn không thấy, Lâm Giác. Nói, nam nhân cân nhắc nói. Muốn qua đi cũng có thể, nhưng là các ngươi đến trước đáp ứng ta một cái yêu cầu, không nghĩ tới sự tình còn không có xong. Xuôi, hắn liền có lá gan để yêu cầu, Thẩm Nhất Cùng vừa nghe lời này lại bắt đầu vén tay áo. Nam nhân chạy nhanh nói, yêu cầu của ta chính là các ngươi ít nhất đến đem ta ván cửa ăn đi lên đi. Bằng không người đều đi rồi. Nhà ta bị trộm làm sao bây giờ, Thẩm Nhất Cùng tay áo lót một nửa. Nghe được lời này cùng bị chọc phá cục tẩy cầu giường như héo rớt. Đáng thương hề hề nhìn về phía Lâm Giác. Lâm Giác vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngoặc kép, bằng không ngươi cùng Du Tiểu Diện ở chỗ này thủ làm người lại đây thu môn đi. Chúng ta cùng hắn qua đi nhìn xem. Thẩm Nhất Cùng, ngoặc kép, vì thế cuối cùng sự tình liền như vậy định ra. Trong phòng để lại một đen một trắng hai người, Du Tiểu Diện giờ khóc giờ cười, đánh điện thoại làm người lại đây tu ván cửa, nam nhân tắc mang theo bọn họ ba cái đi xem cái kia hắn trong miệng mỗi ngày buộc hắn gửi truyền. Phát nhanh lu, việc này nghe tới quá mơ hồ, cũng may Chu Gia Ngư đã không phải lúc trước cái kia đơn thuần nhân viên công vụ, cho nên tâm tình cũng còn tính bình tĩnh. Nam nhân mang theo bọn họ rẽ trái rẽ phải vòng qua tiểu đạo. Đi rồi ước chừng hơn 10 phút, tới một cái nho nhỏ quảng trường. Lúc này trên quảng trường còn có chút phụ cận cư dân. Này đó cư dân nhìn thấy nam nhân, đều lộ ra ghét bỏ chi sắc. Nam nhân cũng không ngại, tựa hồ thói quen như vậy đãi ngộ. Hắn đi phía trước đi rồi vài bước, chỉ trên quảng trường mặt mấy cái hình trụ hình đồ vật. Nông, lu ở đàng kia, Chu Gia Ngư nâng mục nhìn lại. Đích xác nhìn đến trên quảng trường mặt lập bảy khẩu cùng loại lu giống nhau đồ vật. Mấy thứ này phân tán ở trên quảng trường mặt, bảy biện ra bắt đầu thất tinh hình dạng, lu khẩu đều là bị phong bế. Nhưng Chu Gia Ngư như cũ có thể nhìn đến có đạm sắc mây tía. Ở này thượng quanh quần, ta không biết các ngươi có thể hay không thấy a, nam nhân nói như vậy. Đi tới một ngụm lu bên cạnh, sau đó dùng sức gõ lu khẩu, nói, ra tới, nhân gia đã tìm tới cửa. Không ai đáp lại, hắn cái này phản ứng rất giống bệnh tâm thần. Người chung quanh sôi nổi vòng khai hắn, ánh mắt hoảng sợ bên trong mang theo ghét bỏ. Nam nhân một chút không để bụng, ngược lại đem cúi đầu tới. Đối với lu tiếp tục hô to, có nghe hay không, nhanh lên đi ra cho ta. Bằng không về sau sẽ không bao giờ nữa cho ngươi gửi chuyển phát nhanh, Chu Gia Ngư đang suy nghĩ. Hắn rốt cuộc là ở cùng ai nói chuyện, liền thấy lu khẩu mây tía tràn ngập địa phương lại là bò ra một cái như là xà đồ vật. Không, kia không phải xà, mà là một cái nho nhỏ long. Trên đầu sừng hươu, dưới chân năm đủ, kim hoàng sắc tiểu long từ cư nhiên thật sự lu bò ra tới. Chu Gia Ngư trực tiếp xem choáng váng. Bên cạnh Lâm Giác cùng Lâm Trục Thủy trên mặt lại không có gì biến hóa. Lâm Giác nhìn thấy Chu Gia Ngư biểu tình đặc biệt kỳ quái. Nói, Quán Nhi, ngươi thấy, Chu Gia Ngư gật gật đầu. ta thấy một cái tiểu long, Lâm Giác nói. Nga, ta nhưng thật ra xem không rõ lắm. Phỏng chừng đắc dụng trận pháp thêm vào một chút mới có thể thấy. Bất quá người ở đây quá nhiều. Không thích hợp, ngươi cũng thấy. Nam nhân nghe thấy Chu Gia Ngư nói được lời nói. Lộ ra mừng rỡ như điên chi sắc. Ta liền nói ta không phải kẻ điên. Bọn họ một hai phải nói ta là kẻ điên. Nói đến nơi này, Chu Gia Ngư cũng minh bạch. Phỏng chừng trước mắt tuổi trẻ nam nhân cũng có phương diện này thiên phú. Chỉ là hắn vận khí tương đối không xong, không có gặp được thích hợp dẫn đường người, ngược lại bị người chung quanh trở thành lầm bầm lầu bầu kẻ điên. Phía trước quầy bán quà vặt lão bản nương nói hắn mỗi ngày đối với cục đá nói chuyện. Thần thần thao thao, phỏng chừng chính là bởi vì cái này, ta thấy, Chu Gia Ngư thấy cái kia kim hoàng sắc tiểu long. Ghé vào lu mặt trên, trong mắt vẫn luôn ngó Lâm Giác, hắn nói, kia hắn vì cái gì muốn gửi mấy thứ này cho chúng ta? Ta nào biết, nam nhân nói, ta hỏi nó lại không chịu nói, ai, chuyển phát nhanh phí vẫn là ta bán phế phẩm tránh tiền mồ hôi nước mắt a. Chu Gia Ngư đành phải đi hỏi kia tiểu long, hắn trước chào hỏi, nói, ngươi hảo, tiểu long xem xét hắn liếc mắt một cái. Ngạo kiều nâng cầm lên, hừ một tiếng, Chu Gia Ngư, ngoặc kép, làm sao vậy, Lâm Giác nhìn không thấy cũng nghe không thấy, không thể hiểu được, Chu Gia Ngư nói, không có việc gì, hắn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, lại nói, tiểu long nha, ngươi vì cái gì phải cho chúng ta gửi mấy thứ này. Tiểu long vẻ mặt khinh thường, ta mới không có cho các ngươi gửi đâu, Chu Gia Ngư nói. A, tiểu long nói. Hừ, chính ngươi hỏi nàng, nàng làm chuyện tốt gì? Còn cần ta nói sao? Nó tuy rằng ngữ khí không tốt, nhưng cặp kia xinh đẹp kim sắc đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Giác. Chu Gia Ngư chỉ có thể quay đầu nhìn về phía chính mình sư bá. Lâm Giác bị xem có điểm hư, quán nhi ngươi xem ta làm cái gì? Chu Gia Ngư nói, sư bá, ngươi muốn hay không tưởng một chút? Người trước kia có hay không ở chỗ này đã làm cái gì chuyện xấu nhi? Lâm Giác ho khan một tiếng, biểu tình có điểm xấu hổ. Ta đã làm chuyện xấu nhi quá nhiều, có điểm nhớ không rõ lắm ni Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư cười ngây ngô liếm băng côn. Lâm Trục Thủy thấy thế lâm vào trầm tư. Đêm đó, trải qua dài dòng một đêm. Ngày hôm sau Chu Gia Ngư rời giường khi miệng sưng lên. Hết chương.